Nhà Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Hôm nay tiếp hội thứ 9. Qua cái hội này, phần lớn là dẫn sự tích của các tổ khi nói, khi dạy cho đồ đệ. Cho nên quý vị nghe cẩn thận một chút. Hội thứ 9. Vậy cho hai cơ quan tổ giáo tuy khác nhiều đàn, chẳng cách mấy gan đó là một đoạn. Ở đây mở đầu hội này, Ngài nêu lên rằng cái đường lối chỉ dạy của các tổ, gọi là tổ giáo, cơ quan tức là những phương tiện, phương pháp dạy của các tổ tuy khác nhiều đàn. Mỗi tổ dạy mỗi cách, mỗi cái hành động, lời nói nó có khác nhau, nhưng mà chẳng cách mấy gan, tức là không có xa cách một tấc một gan nào hết. Như vậy thì nhìn lại những cái lời dạy của chư tổ từ trước đến gần đây, mỗi vị tổ chỉ dạy có một cái lối khác nhau, phương tiện dùng khác nhau, nhưng mà chỗ cứu kính thì không có khác, cho nên chẳng cách mấy gan là vậy. Đó là mở đầu. Bây giờ bắt tay vào chỉ thẳng các vị tổ. Chỉnh xá nói, từ sau Mã Tổ ắt đã quên thuở trước Tiêu Hoàng. Nếu mà chúng ta chỉ biết những tổ sau của Đức Mã Tổ như tổ Ba Trượng rồi vân vân, thì đó là chúng ta đã quên cái buổi ban sơ, buổi ban đầu từ vua Lương Võ Đế. Tiêu Hoàng tức là chỉ cho Lương Võ Đế. Như vậy thì chúng ta phải bắt nguồn từ ở Trung Hoa, vua Lương Võ Đế với tổ Bồ Đề khi mà đối đáp nhau thế nào, rồi dưới ngài có ai những là người ngộ đạo vân vân, dẫn tới sau thì nó mới hợp lý, có nguồn có gốc. Chứ mình chỉ nói từ Mã Tổ về sau thì đó là mình đã quên cái đoạn sử trước rồi. Đây mới bắt đầu. Công đức toàn vô, tính chấp si càng thêm lỗi, khuếch nhiên bất thức, tai ngu mãn ác còn vang, sinh thiên trúc chết thiếu lâm, chôn dối chân non hùng nhĩ. Thân Bồ Đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang. Đó là cái đoạn sử này rất là quan trọng. Khi mà nhắc tới vua Lương Võ Đế thì tức là tới biết cái sự đối đáp giữa vua Lương Võ Đế với tổ Đạt Ma. Cho nên khi vua gặp tổ Đạt Ma thì ngài mới thưa rằng: Bạch Hòa Thượng, từ trước đến giờ con đã từng cất chùa, nuôi tăng chúng, làm việc phước thiện nhiều, như vậy có công đức gì không? Phải không? Câu đó là cái câu hỏi đầu của vua Lương Võ Đế hỏi tổ Đạt Ma. Thì tổ Đạt Ma trả lời sao? Không công đức, cho nên đây nó công đức toàn vô, đó, công đức hoàn toàn không. Thì một cái câu nói công đức hoàn toàn không, bây giờ đặt cái giá trị của chúng ta như vua Lương Võ Đế thì lúc đó mình sao? Có sụ mặt không? Đó là một cái gáo nước lạnh tạt vô mặt ngài, nhà vua. Hy vọng được khen ngợi, làm đó là phước đức lớn, vân vân. Mà bây giờ trả lời cách toàn vô tức là hoàn toàn không có công đức, thì làm sao mà ông vui được? Bởi vậy cho nên đây mới nói câu kế: tính chấp si càng thêm lỗi. Như vậy cho nên ông bực bội, bực bội là chấp si của ông đó càng thêm lỗi. Mà thêm lỗi thì ông mới làm gì? Ông liền bực quá, ông mới dẫn câu trong kinh, trong sách. Trong kinh sách nói làm sao? Đệ nhất nghĩa đế, đệ nhất thánh đế đó là tối thượng. Cho nên ông đem câu đó ra hỏi Tổ Đạt Ma, hãy như vậy thì thế nào là đệ nhất thánh đế? À, thì câu hỏi đó khi nãy hỏi công đức của mình thì nói toàn không thì thôi bỏ qua được. Bây giờ hỏi kinh, kinh nói đệ nhất thánh đế là tối thượng. Bây giờ đem ra hỏi ông thì ông trả lời sao? Khuếch nhiên bất thức, hoàn toàn không biết. Thì như vậy tức là cái câu mà rõ ràng khi hỏi đệ nhất thánh đế thì ông cũng nói, ngài cũng trả lời là rằng là không. Ông nói rằng không chứ không có nói hai. Cũng nói rằng không thì ông vua ông bực quá, ông mới nhìn thẳng. Như vậy thì đối với trẫm là ai? Ai đang đối mặt với trẫm đây? Trả lời là không biết. Thành ra cái câu khuếch nhiên bất thức đó nó hai nghĩa: khuếch nhiên vô thánh, rồi hỏi đối trẫm là ai là bất thức đó. Mà quý vị lại nhắc lộn tôi. Bởi vì đây là cái ý nghĩa nó rất rõ. Khuếch nhiên vô thánh đó, rỗng thên không có thánh, không có thánh. Rồi hỏi đối trẫm là ai, nó không biết. Bất thức là không biết. Như vậy thì đó là dồn hai câu thành một. Thì khi mà nghe tới đây rồi nha, ông vua làm sao? Tai ngu mãn ác còn vang, ở trên nó chấp si càng thêm lỗi, ở dưới này nó tai ngu mãn ác còn vang, tức là ngài chê vua Lương Võ Đế chấp si, rồi chê ngài chưa có hiểu được còn ngu, cho nên ôm những cái lời đó. Như vậy thì giữa sự đối đáp nhà vua với tổ thì tổ gặp nhà vua, nếu bây giờ mình đặt mình là một vị đi truyền đạo mà ông vua ổng đón tiếp mình mời về triều đình hỏi đạo lý vậy, mình có dám nói lời gì mà biết rằng trái hẳn ý ổng không? Giờ hỏi lại, ai có dám gan mà nói những cái gì biết là ổng muốn mà mình nói thẳng, hay là nói chiều theo ý muốn của ổng? Cái câu đầu đó thì quý vị nghĩ sao? Nghe trọng đã từng cất chùa nè, nuôi tăng nè, làm tất cả về công đức, về phước thiện, vậy có công đức gì không? Thì cái đó là cái ngôn ngữ ở đầu môi của tất cả chư tăng chư ni mình bây giờ, mà kể cả mình cũng vậy. Thì tán vô kể, thấy không? Làm việc vậy là công đức vô cùng rồi, thì như vậy thì yên việc có chuyện gì. Nhưng mà ngài cả gan dám nói không có công đức. Nói không công đức là tát một gáo nước mạnh, làm cho ổng muốn bất tỉnh rồi, ổng không còn sáng suốt để nói chuyện nữa. Bởi vậy cho nên rồi ổng mới tức. Ổng dẫn câu trong kinh, cái từ ngữ mà trong kinh thường quý trọng gọi là thánh đế đó. Thánh đế đệ nhất nghĩa đó là cái tối quan trọng. Như vậy đem hỏi thế nào là thánh nghĩa, thánh đế đệ nhất nghĩa, thì lẽ ra thì cũng ráng giải thích giùm cho ông nghe cái này đó. Khuếch nhiên tức là rỗng thênh không thánh đó. Như vậy là một cái thứ gáo nước lạnh thứ hai, chịu hết nổi rồi, tức quá. Vậy chứ đối diện trẫm là ai đây? là ai mà đương đứng nói chuyện với tôi đây? Nó không biết. Rồi, như vậy thì thật là một mạch dài toàn là những cái lời đáp cục ngắn cục nghĩu mà lại trái hẳn với cái ý mà ta đương trông chờ. Như vậy làm sao ở đây được? Cho nên sau đó rồi rút lui. Nhưng bây giờ chúng ta đi lại cái chỗ của Tổ Đạt Ma nói với vua Lương Võ Đế là ý muốn chọc tức nhà vua, là ý muốn nói cái gì? Bởi vì vua Lương Võ Đế là ông vua rất là tin Phật, cho tới sau này giặc nó bủa dây mà ông còn không cho ra đánh, ông bảo đóng cửa thành tụng kinh cầu nguyện thôi. Đó, thì cái lòng tin ông quá mạnh đi. Bởi lòng tin ông nhiều cho nên tổ biết tổ muốn phá cái chấp đó. Mà vì muốn phá cái chấp để nói thẳng cái chủ trương của mình cho nên trái hẳn ý của nhà vua. Như vậy thì cái câu đầu hỏi có công đức gì thì nó toàn hoàn toàn không có công đức. Thì như vậy để phá cái chấp gì của nhà vua? Bởi vì người tu chúng ta có hai mặt. Một mặt là làm phước, một mặt là tu dưỡng công đức hay là bồi dưỡng công đức. Mà cái phước là cất chùa, dạy nuôi tăng, làm những chuyện phước thiện, thì đó là cái phước ở bên ngoài. Mình làm cho bên ngoài rồi được cái phước, được cái điều tốt thì đó là phước. Còn công đức là cái tu của mình ở trong. Mình tu tạo những cái điều hay, chuyển đổi những cái dở xấu ở nội tâm, cái đó mới gọi là công đức. Đó, cái công tu hành của mình được những cái đức hạnh tốt đẹp thì đó mới công đức. Mà nhà vua không hiểu lấy cái phước mà họ cho là công đức, cho nên ngài nói không, không có công đức. Như vậy không phải phủ nhận việc đó là vô nghĩa, mà việc đó là phước chứ không phải là công đức. Đó là một cái lầm thứ nhất để cốt phá cho nhà vua đừng có chấp si như vậy, chấp lầm lẫn như vậy đó. Cho nên đây mới nói là chấp si đó, tức là chấp lầm lẫn như vậy. Rồi tới câu hỏi thứ hai là Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa, là cái câu mà trong kinh tán thán cái chỗ tột cùng của đạo lý. Ông đem ra ông hỏi, hỏi Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa, thế nào là Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa? Thì ngài nói rỗng tên không thánh. Đệ, Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa mà thánh không thì còn đệ nhất nghĩa cái gì? Cho nên nó rỗng tên không thánh. Thì như vậy là để nói cái gì? Đối với con mắt nhà thiền còn thấy bên này là thánh, bên kia là phàm, là thấy hai, thấy trong đối đãi, mà đối đãi là không phải chỗ cứu kính, không phải chỗ chân thật. Cho nên ngài nói với cái nhìn của ngài là không có thánh. Không thánh cho nên không có phàm. Không thánh không phàm tức là cái tâm đối đãi phân hai nó hết rồi. Đó. Mà đối đãi cái không còn thì đó mới là cái chỗ chân thật cứu kính. Bây giờ quý vị thấy chúng ta hàng ngày khuyên nhắc nhở Phật tử ráng làm lành làm phước. Khi chúng ta khuyên những Phật tử làm lành làm phước rồi có ai đó họ làm hung làm dữ, thì cái người mình khuyên làm lành làm phước họ nghe theo họ làm, thì mình đối người đó có cảm tình không? Cảm tình thương người đó hiện lành. Rồi nghe ai kể cái ông kia ông làm hung làm dữ thì mình có ác cảm không? Cờ đó, nghĩa là trọng ở bên thiện thì phải ghét ở bên ác, phải không? Còn trọng thánh thì ghét phàm. Vì vậy mà còn tâm thương ghét thì thánh chưa? Vì vậy mà còn thấy đây là thánh, kia là phàm thì chưa phải là cái tâm bình đẳng. Mà tâm bình đẳng mới là cái tâm chân thật. Còn cái tâm thương, ghét là cái tâm đối đãi, mà đối đãi là cái tâm sanh diệt. Đó, cho nên quý vị mới nhớ cái câu Lục Tổ nói, không nghĩ thiện, không nghĩ ác đó, phải không? Còn nghĩ thiện để mình quý, ác để mình chừa, thì cái đó là còn hai bên. Vì vậy mà hỏi tới đệ nhất, Thánh Đế Đệ Nhất Nghĩa, thì Ngài nói, khuếch nhiên không thánh. Thì thánh đã không, thì phàm làm gì có. Cho nên nhà vua tức quá hỏi, đối diện trẫm là ai? Thì tổ, tức người ta coi như thánh rồi. Mà giờ ông nó không thánh, ông nó là ai đó, là cái gì đó? Thì trả lời không biết. Nếu ông nói là thánh là phàm gì cũng mắc kẹt hết. Cho nên ông trả lời không biết. Không biết là cái trả lời không kẹt hai bên. Còn mình thì nhiều khi khiêm nhượng, đây là phàm tăng, phải không? Còn nếu tự cao thì nói đây là thánh tăng. Mà Ngài trả lời không biết, cái không dính bên nào hết. Thì cái câu nói đó là câu nói đạo lý, nhưng mà ông càng tức thêm. Ông càng tức thêm, cho nên ông bỏ ông đi. Ngài mới biết cái duyên mình không hợp, thôi thì qua sông đi về núi Thiếu Lâm ở. Đó là cái câu chuyện đối đáp giữa Ngài Vua Lương Võ Đế và Tổ Đạt Ma qua một đoạn rồi. Bởi vậy đây mới nói, sinh Thiên Trúc, chết Thiếu Lâm, chôn dối chanh non Hùng Nhĩ, thân Bồ Đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang. Như vậy thì Tổ Đạt Ma, Ngài sinh ở Nam Thiên Trúc, nhưng mà ông, Ngài tịch là tịch ở chùa Thiếu Lâm, mà chôn chôn ở đâu? Chôn dưới núi, chân núi Hùng Nhĩ, mà sao lại nói chôn dối? Nói chôn dối là bởi vì khi mà Tống Vân đi sứ Ấn Độ về, đi ngang dãy núi Thông Lãnh thì gặp, nói là gặp Ngài quải chiếc dép đi về Ấn Độ. Rồi sau trở về tâu nhà vua, cho dỡ cái tháp ra, thì tìm lại trong cái quan tài chỉ còn có một chiếc dép. Vì vậy mà nó chôn dối ở non Hùng Nhĩ là vậy đó. Mà cái đó thực hư thì mình không biết, nghe vậy hiểu vậy thôi. Chứ nói theo Ngài Thường Chiếu thì ông cự lắm, ông không chấp nhận cái điều đó. Đó, thì đây là những cái tính cách lịch sử nhắc lại cho chúng ta biết. Như vậy thì phần Tổ Đạt Ma xong, bây giờ tới phần ai? Lục Tổ Huệ Năng. Thân Bồ Đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang. Đó. Thân Bồ Đề là cái gì? Bài kệ của Ngài Thần Tú, Thân Thị Bồ Đề Thọ đó. Đó. Tâm như minh cảnh đài đó. Đó. Cho nên nó thân Bồ Đề lòng minh kính, bài dơ mặt vách hành lang. Tức là đến Tổ thứ sáu, thì khi Tổ thứ năm Ngài sắp già yếu, Ngài bảo đồ đệ làm bài kệ trình cho Ngài, để coi người nào ngộ đạo thì Ngài trao y bát cho. Nhưng mà khi trình thì trong chúng ai cũng nghĩ mình có giáo thọ. Giáo thọ là ai? Là Ngài Thần Tú. Thì thôi để giáo thọ mình trình cho mình kẻ học trò, mà đâu có làm gì đủ tư cách mà trình. Nên rồi ai cũng nhường cho ông giáo thọ hết. Mà ông giáo thọ không biết thân ông mình chưa ổn. Mà giờ biết trình nữa thì làm sao đây? Mà giờ đồ đệ nó không dám trình, nó nhường cho mình. Bởi vậy việc bất đắc dĩ, Ngài mới lại cái tấm vách ở hành lang bên đường Lục Tổ, Ngũ Tổ ra vào thường. Tối cái Ngài lén rồi đó, Ngài viết bài kệ. Thì khi viết Ngài có hai cái ý. Nếu mà sáng Ngũ Tổ ra đọc bài kệ mà khen á, thì hỏi cái này của ai, nó giặt của con. Còn nếu ngũ tổ đọc mà không bằng lòng á, thì hỏi cái này của ai thì im luôn. Thì như vậy khỏi mất uy tín học trò. Cái đó giả sử mình chắc cũng vậy thôi. Vì mình dạy học chứ mình là người thường á, thì dám làm, dám chịu. Còn kẹt mình là thầy, nó thầy mà để bị chê chứ còn mặt mũi nào giải. Đó, hiểu cái hoàn cảnh của Ngài cũng đáng thương chứ không có đáng trách. Cho nên rồi gọi là bài dơ mặt vách hành lang, viết ngoài mặt vách đó, đó cái bài kệ như vậy. Thì khi ngũ tổ ra ngày đọc bài kệ, cái ngày biết rồi, người này chưa thấy nơi, nhưng mà muốn để cho ngài Thần Tú khỏi mất mặt, ngài khen, tấm tắc khen, cha bài kệ ai viết hay quá. Thì ngài Thần Tú gặp ngài Thần Tú hỏi phải của ông không? Dạ của con. Như vậy thì phải chụp phải hợp lý quá rồi. Thì đã nhận thì giờ tổ phải đánh lừa luôn. Rồi bài này hay lắm, thôi các ông phải thắp hương để mà kính trọng, rồi học thuộc lòng. Đó, đây là bài kệ rất hay. Thì yên lòng, để cho trong chúng yên lòng. Nhưng mà rồi cái ông già lục tổ, ông chưa yên lòng. Bởi vì cái người không biết thì nói sao cũng hay. Còn người biết rồi thấy nói như vậy là không hay, là trật. Mà trật để cho người ta chịu trật tức. Cho nên nghe đọc rồi đó, mời cho tôi lên, tôi có bài kệ nữa. Lên thì mượn viết cái bài kệ của ngài. Thì khi viết bài kệ rồi thì tất cả những người đi ngang họ cũng giật mình. Bởi vì thân thị bồ đề thọ, thân là cây bồ đề, ngài phản bác lại là sao? Bồ đề bổn vô thọ. Bồ đề là tánh giác. Giác làm gì có hình thức mà có cây, phải không? Nói tánh giác là cây bồ đề là một cái hình thức gượng ép, không có lẽ thật. Phản phát một câu đó cái thiên hạ giật mình rồi. Rồi bên kia câu ngài để tâm như tâm như minh cảnh đài. Đó, cái tâm mình giống như cái gương sáng mà để trên đài vậy. Gọi chung là đài gương sáng, nhưng thiệt ra gương sáng chứ không phải đài sáng. Thì lục tổ ngài phản bác cái câu đó là sao? Minh cảnh diệt phi đài, sáng là cái gương sáng chứ không phải cái đài sáng. Đó là một cái lỗi thứ hai nữa. Trên là tâm, thân như cây bồ đề, tâm như đài gương sáng. Mà đài gương sáng thì gương tự nó sáng chứ không phải có đài nó mới sáng. Đó là phá hai cái tướng. Giờ tới câu thứ ba, ngài nói làm sao? Thời thời cần phất thức, vật xử nhà trần ai. Nghĩa là luôn luôn phải lau chùi, chớ để dính bụi nhơ. Lục tổ nói sao? Bản lai vô nhất vật, hà xứ nhá trần ai. Thì hai cái câu sau, thiên hạ hoang mang. Tại sao hoang mang? Lâu nay mình tu thì luôn luôn nó dẹp phiền não. Dẹp phiền não để làm chi? Dẹp phiền não cho tâm mình nó sáng, phải không? Dẹp phiền não cho tâm mình nó sáng. Câu nói nó hợp lý quá rồi. Nhiều người nói như vậy lắm. Mà nói rằng luôn luôn lau chùi tức là dẹp phiền não. Đó, mà dẹp phiền não thì cái gương nó mới sáng. Nhưng ở đây ngài nói không phải vậy. Gương tự nó sáng, chứ không phải dẹp phiền não rồi nó mới sáng. Bởi vì với cái nhìn của ngài Thần Tú thì thấy rằng bởi bụi, bởi tất cả những đồ che lấp làm cho gương nó tối. Như vậy thì muốn gương sáng phải dẹp hết cái đồ che lấp ở ngoài. Như vậy thì Ngài chỉ thấy cái bên ngoài mà chưa thấy tận cái gốc của cái gương, bản chất của cái gương. Phải không? Thấy cái mặt của gương chứ chưa thấy được cái bản chất của gương. Bản chất của gương là gì? Là thủy tinh hay pha lê gì đó. Phải không? Mà thủy tinh hay pha lê thì pha lê có lúc nào tối không? Trong ruột nó lúc nào cũng là sáng, nó đâu có tối. Mà sở dĩ bên ngoài nó không có phản chiếu được là tại bụi phủ, chứ bản chất nó là sáng. Thì Ngài thấy tận bản chất của nó. Mà bản chất nó là sáng thì đợi lau chùi mới sáng sao? Nếu đợi lau chùi mới sáng là cái mặt gương. Còn bản chất của gương là lúc nào cũng sáng. Như vậy để nói lên rằng tâm của mình lúc nào nó cũng là thanh tịnh. Mà sở dĩ bây giờ nó mờ mịt tối tăm là tại phiền não nó che phủ. Phiền não che phủ chứ tâm không có lúc nào mà tối, không lúc nào mà nhơ. Như vậy thì biết được cái tâm mình bản chất nó như vậy thì cái sự tu mình mới không có mệt, không có ngán. Còn không biết như vậy thì cứ chùi chùi hoài không thấy sạch thì cái có chán không? Mà từ biết được cái đó mới hiểu được những câu Phật nói tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Chứ còn nếu mà đợi tới chùi mới sáng á thì không có dám, không có nói câu tất cả chúng sanh đều có tánh Phật. Tánh Phật tức là cái sáng sẵn ở trong. Cái gương bản chất nó là sáng, sáng sẵn rồi chứ không phải đợi lao mới sáng. Như vậy thì hai cái câu đó đối đáp lại với Ngài Thần Tú thì người đọc thấy nó cách xa muôn dặm. Bên kia nói rằng luôn luôn cái gương mình dính bụi phải lau chùi cho thường, thường xuyên. Mà lau chùi thường xuyên á thì nó mới là sáng, mới là thành công. Còn bên nay nói gương tự nó bản chất nó sáng rồi, nó không có một vật gì nữa hết. Gương là gương, phải không? Chứ nó không có cái vật gì hết. Còn tất cả cái vật là cái bề ngoài mới có dính đó thôi, chứ không phải thiệt cái vật đó ở trong gương. Mà thấy có đúng vậy không? Cho nên mới bản lai vô nhất vật. Mà đã vô nhất vật thì hà xứ nhã trần ai, thì chỗ nào dính bụi bặm? Nếu nó là một cái gì đó thì nó mới bị bụi bặm pha trộn. Bây giờ nó trong sáng như vậy thì cái gì mà làm nó nhơ được? Đó thì hai cái câu của Ngài nói nó rõ ràng cho chúng ta biết Ngài thấu suốt được cái lý Phật tánh sẵn có từ thuở nào, không cái gì che phủ nó được. Chẳng qua cái che phủ là cái bên ngoài, chứ không phải làm gì cho nó trở thành tối, thành mờ mịt được. Đó là cái ý nghĩa thấy được cái bản tánh ở trong. Cho nên Ngũ Tổ đọc rồi, đọc rồi cái sao chê người giết nè, giết bậy quá thôi, xóa bỏ đi, lấy giày chà nữa, khinh bỉ như vậy. Mà tại sao Ngài làm cái thái độ lừa gạt thiên hạ chi vậy? Tại sao mà Ngài là một vị thánh tăng mà còn gạt thiên hạ chi vậy? Thì cái nào trúng đó nó trúng, cái nào trật thì nó trật cho rồi. Cái sao mà làm chuyện mà gạt gẫm thiên hạ? Cái trúng lại lấy dài chà, biểu bỏ đi, cái này không có được, bậy. Còn cái sai biểu thấp hương lại. Thì như vậy thì cái gì, lý do nào mà Ngài có thái độ đó? Đó là những cái lý do chúng ta đọc lịch sử, chúng ta phải hiểu được cái hoàn cảnh, cái tâm tư của người đang hiện thời. Nếu Tổ Huệ Năng lúc đó là đệ nhị tòa ở trong chúng thì Ngài có làm vậy không? Chắc không làm gì vậy hết. mà ngặt là ngài còn tóc chưa cạo đầu. Một người thấy tổng cùng mà chưa cạo đầu, còn thượng tọa đồ hạ tọa rồi, trong đây đông dày 500 người mà chưa thấy được. Rồi giờ làm sao? Thành ra muốn cho trong chúng an lòng để ngài sắp đặt công việc của ngài thì phải làm như vậy thôi. Như vậy thì ngài xóa rồi thì trong chúng yên, mới gọi Tổ Huệ Năng lên rồi nói cho nghe, rồi truyền y, rồi đưa qua sông đi tuốt. Đi tuốt xong rồi cái về cái hai ba bữa không ra mặt thì tức là đi xa rồi, thì chúng lấy làm lạ, ủa sao mà thầy mình mấy bữa rồi mà không ra mặt để mà nói chuyện với chúng. Cái thì vô thăm hỏi ngài có bệnh không. Nó không, nhưng mà y bác đã về Nam rồi đó, thì thiên hạ mới bật ngửa, thì chuyện nó đã đi lâu rồi, nhưng mà họ cũng còn không bỏ qua thai, thấy không, đã đi lâu rồi còn không bỏ qua, còn phải đuổi theo đó. Thì như vậy mới thấy cái chuyện nó rất là ly kỳ. Mà thật bây giờ tôi cảm thông điều đó lắm, chứ hồi tôi còn học tôi cũng không cảm thông nổi. Nó lạ quá, cái chuyện gì người tu mà đi dành ý nhau kỳ quá, phải không? Nhưng bây giờ cảm thông. Biết đâu, biết đâu không có. Bởi vì trong khi ở trong chùa, trong chúng đông 100-200 người, mà giả sử có ông cư sĩ nào mới tới 5-3 tháng mà lại dốt nữa, mà tôi kêu lên nữa, tôi làm giấy để mà trao chùa này lại, thì chúng có nổi dậy không? Có nổi dậy không? Tự nhiên là phải nổi dậy, mà trao y bác còn hơn là trao chùa nữa, phải không? Đó. Thì cái tâm trạng con người nó là như vậy, buộc lòng ngài phải đánh lừa. Đánh lừa đi mới kịp, chứ còn nếu không đánh lừa thì ra không khỏi chùa, nhất định đè cổ giật lại. Đó là cái ý nghĩa nó rất là rõ, mà mình thì nhiều khi khách quan mình không biết, chứ ở trong hoàn cảnh mới biết. Thì như vậy người xưa và người nay cái tâm lý cũng tương tự nhau, cái trường hợp quá là đặc biệt chứ không phải là cái trường hợp thường. Còn như các tổ trước rồi trao cho người nào thì chúng trước nó cũng biết rồi, ông đã đối đáp mấy lần hay được thiên hạ phục rồi, trao chuyện thường, không có gì lạ. Mà kẹt cái này là ông cư sĩ mà dốt nữa, chứ mà cư sĩ mà giỏi như ông Bàn Long Quẩn rồi trao chắc cũng không sao. Mà gặp ông cư sĩ dốt, nên đó là một vấn đề thật là nan giải, cho nên phải xử sự như vậy. Đó là nói cho quý vị biết cái chỗ vì cái lợi ích cho cái người sau mà phải tìm cách lừa đảo để cho không có xảy ra những cái chuyện nguy hiểm vậy thôi. Phải lừa chứ không lừa được, chứ bài trúng mà lại chà, còn bài trật lại khen thì chuyện không lừa sẽ được. Đó là cái chuyện mà kể cho thấy một đoạn. Rồi bây giờ tới đoạn sau. Vương lão chém mèo, lạc chảy lòng ngựa thủ tọa. Thầy hồ khua chó, trỏ xem trí nhẹ con vàng. Thì vương lão chém mèo, thì cái câu chuyện này cũng nghe rồi. Lạc chảy lòng ngựa thủ tọa là sao? Chứ lạc chảy là dò xét, dò xét lòng ngựa thủ tọa của mấy ông thủ tọa trong đó, coi ai đã biết, ai đã thấy hay chưa. Vì vậy mà ngài chém con mèo thì có những người cũng chưa rõ lắm, tôi nói cho rõ câu chuyện. Tức là ngài Nam Tuyền, gọi là Vương Lão Sư đó, ngài họ Vương, Khi đó nhà Đông nhà Tây hai bên có một con mèo, mèo con tốt dễ thương thì có thể giống như trong hai nhà Ni có con mèo hoặc con chó con dễ thương rồi đó dễ thương, rồi hai bên nào cũng dành để nuôi đó. Dành để nuôi thì ngài đi tới, ngài thấy người ta cầm con dao, cầm con dao có lẽ ngài đi làm cỏ gì đó, ai cầm con dao thấy vậy cái ngài đưa con dao lên nói trúng thì tha con mèo, còn nói không được thì sẽ chặt con mèo. Biểu nói mau rồi mấy ông thủ tọa đồ đó bí hết, nói không được buộc lòng ngài phải chặt con mèo đó, là vương lão chém mèo. Thì cái câu chuyện này nó sôi nổi nhiều người lắm, mà nhất là thời bây giờ họ nghe cái đó họ chịu không nổi. Một ông hòa thượng ngộ đạo mà dám cầm dao chặt con mèo chết thì cái chuyện tội lỗi quá chừng, phải không? Nhưng mà tại sao ngài làm việc đó? Là để dò xét coi khi cái việc đột ngột mà người nào sáng thấy được thì biết được cái ý ngài, tìm cách cứu được con mèo liền. Còn cả chúng mà không ai sáng hết, buộc lòng ngài phải chặt con mèo, vì cái lệnh đã ra thì không thể rút lại. Thì sau này nói cái gì người khác họ mới dám, họ mới sợ để mà họ cố gắng họ đối đáp. Cho nên ngài chặt con mèo. Như vậy thì mục đích chặt con mèo ở chỗ nào? Là ở chỗ dò xét lòng của chúng, dò xét trong chúng cái tâm họ có sáng hay chưa, chứ không phải quán ghét gì con mèo. Nà. Như vậy cho nên chiều lại thì ngài Triệu Châu Tùng Thẩm, ngài đi khỏi lúc đó, chiều ngài lại trở về, ngài đến chào hòa thượng. Hòa thượng mới hỏi sáng mai, ngài mới nói sáng mai ta có một việc kể lại cho ngươi nghe. Khi mà hai bên giành con mèo, người ta bảo nói được thì tha, không nói được thì chém con mèo. Bây giờ giả sử có người ở đó, người làm sao? Cái ngài lột đôi dài đội trên đầu và đi ra. Thì ngài Nam Tiền nói, nếu sáng mai có ngươi thì cứu được con mèo rồi. Sao vậy? Sao không cứu? Quý vị biết như vậy là cứu bằng cách nào? Nghe nói, biểu nói được thì cứu, mà nó lột đôi dài đội trên đầu cái nó cứu được mèo. Bởi vì nhà thiền luôn luôn không có hai bên, không thánh, không phàm. Đầu là chỗ kín, giày là cái khinh dưới chân mà. Cái trọng, cái khinh nó không có hai. Cho nên lột đôi dài đội trên đầu để nói khinh trọng không hai. Thì đó là cứu được con mèo, là người thấy đạo, không còn kẹt ở hai bên nữa. Như vậy để hiểu lý do gì mà ngài làm việc đó, là đó là vì muốn dò xét coi những người hiện tại có ai thấy được đạo không. Chưa ai thấy đạo, buộc lòng ngài phải hạ thủ, chứ không có gì khác. Đó là cái câu chuyện thầy Dương Lão chém mèo. Giờ tới cái thầy Hồ nuôi khua chó. Khua là xua đó, xua là suối nó đó. Trỏ xem trí nhẹ con vàng. Con vàng là con gì? Tức là hàng con cháu đó. Con cháu là con vàng. Coi cái hàng con cháu có hiểu được, có thấu được cái ý đó hay không. Bởi vậy cho nên ngài Tử Hồ. Tử Hồ tức là thiền sư Lợi Tung ở núi Tử Hồ, cũng là đệ tử ngài Nam Tuyền. Ngài ở trước cửa để cái bảng có cho giữ, ai tới có chừng cho. Thì ai tới ngài cũng nói coi chừng chó, rồi nói coi chừng nó cắn trên đầu, cắn cái bụng, cứng chân vân vân. Ngài la dạy cho những người đó họ giật mình. Thì cái hành động của ngài như vậy là để xem xét coi cái đàn con cháu có ai hiểu được ý mình hay không, chứ không phải là có chó giữ thiệt. Đó là cái câu chuyện thứ hai. Tới câu chuyện thứ ba, chợ Lư Lăng gạo mắc quá ư chẳng cho mà cả, sở thạch đầu đá trên hết tất khôn đến thưa đan. Chợ Lư Lăng là gạo mắc quá ư, gạo mắc quá chừng. Chẳng cho mà cả, chẳng cho mà cả là sao? Là trả giá, trả thấp trả cao gì. Thì đây nói rằng ngài hành tư, khi đó có người tới hỏi thế nào là đại ý Phật pháp, ngài hỏi lại chợ Lư Lăng giá gạo bao nhiêu. Như vậy là muốn nói cái gì? Thế nào là đại ý Phật pháp? Nếu theo Tổ Lâm Tế thì ngài đập cho một gậy, phải không? Mà với ngài hành tư thì ngài lương thiện hơn. Hỏi gạo ở Lư Lăng, hay là mình nói gạo ở Đà Lạt giá bao nhiêu, phải không? Giá bao nhiêu thì nói hay sao? Nếu mà nói gạo lúc này rẻ, thưa hòa thượng, gạo rẻ, hôm trước nó là 3.000 ký, giờ còn 2.000 chẳng hạn, thì như vậy đó là những cái người chưa bước vào cửa. Cho nên hỏi giá gạo đó là hỏi mà không cho mình trả. Biết nói gạo ở Lư Lăng là một câu nói không cho mình nghĩ suy tính toán, chứ không phải câu nói để cho mình suy nghĩ cao thấp. Đó là để nói cái ý gạo Lư Lăng rồi. Rồi tới sở thạch đầu đá trên hết tất khôn đến thưa đan. Sở thạch đầu tức mà ở chân không tôi có đường lên thạch đầu đó. Đó là lấy cái ý này, vì ngài Đặng Ấn Phong ngài tu hành cũng đắc lực, có thần thông, mà ở chỗ Mã Tổ thì khi nghe nói bên kia có ở thạch đầu ngài Hy Thiên, ngài đặc biệt, cho nên mới tìm đó, tìm tới đó để mà hỏi đạo. Thì qua tới nơi, trước khi đi, ngài hỏi Mã Tổ, con muốn đi tới đó để hỏi đạo. Mã Tổ bảo, đường thạch đầu trơn nghe. Thì nó không ngại, con có cái gậy, tha hồ mà đùa, không có sao hết. Rồi đi tới nơi, cái ngài thạch đầu Hy Thiên đang ngồi đó, cái ngài đi quanh vòng, chống cái gậy xước, cái gì? Cái ngài Hy Thiên đó, trời xanh, cái ông biết, ông trả lại không được, không biết nói sao hết. Cái ông trở về, thua trận rồi, trở về, thưa với ngài Mã Tổ. Mã Tổ nói thôi, bây giờ ông qua bển, nếu ông nói trời xanh, thì ông ư, hư, ba tiếng. Cái chống gậy đi qua, đi tìm tới tận nơi, cái cũng đi một vòng, chống gậy là cái gì? Bên kia nó hư hư mà đến cầm bí nữa, cái nữa cậu ông trở về không, cứ bạch Ông bạch với Mã Tổ, Mã Tổ nói, ta đã nói với ông đường thạch đầu trơn. Như vậy thì cái người xưa, nghĩa là tất cả cái hành động các ngài hiểu hết rồi, cho nên các ngài chặn hết, hết đường đi. Tuy rằng có thần thông mà rồi cũng không giải quyết được. Đó là cái ý nghĩa sở thạch đầu, đường trơn hết tất, không đến thưa đang, thưa hỏi gì không được hết. Phá táo cất cờ, đạp xuống dấu thiên thành miếu, câu chi dai ngón, dùng đòi nếp cũ ông An. Đây, những câu chuyện này thì quý vị cũng nghe nhiều lắm rồi, nhưng mà có những cái tôi nói để cho thấy cái hay, cái đặc biệt của người xưa. Phá táo cất cờ, đạp xuống dấu thiên thành miếu. Ngài phá táo đọa, mà không biết tên gì, có chỗ có nói tên, mà tôi không nhớ. Khi ngài tới ở núi, ngài đi tới cái vùng núi nào quên tên, thì thấy có cái miếu, miếu mình gọi là miếu thần, nhưng mà miếu đó là thờ ông Táo. Ông Táo cũng có tính cách là thần thổ địa đó, mà nói ông Táo linh lắm. Đời dân chúng trong xóm, trong làng, họ đem thịt gà, thịt vịt gì họ đem tới họ cúng đài vàng. Ngài thấy vậy, cái ngài vô, mà đi có cái gậy, ngài vô thấy thờ ông Táo ở trên bàn, thì ngài liền cầm cái gậy, ngài chỉ, cái này là do đất nước gió lửa hợp thành, linh thiêng từ chỗ nào mà đến. Nói vậy rồi ngài đập một cái ông Táo nát rớt xuống đất, gọi là phá táo đọa đó, đập cái ông Táo bể nát. Thì những người tín ngưỡng họ đang cúng kính đó, họ nói ông này nguy rồi, thế nào ra cũng bị học máu. Cho nên họ dò theo. Nhưng mà ngược lại, ngài đi có một đổi xa thì thấy một người mặc đồ xanh, gọi là thanh y đó, thường thường gọi là thanh y đồng tử đó, đón đường ngài, quỳ gối chắp tay. Ngài đi tới, bạch hòa thượng, con đội ơn hòa thượng đã giúp con tỉnh ngộ, thoát được cái kiếp làm thần táo. Hỏi ta giúp ngươi cái gì? Nói nhờ ngài nói, thân này là đất nước gió lửa hợp thành, linh thiêng từ đâu mà đến, con liền tỉnh, cho nên con được sanh lên cõi trời, và đến đây quỳ tạ ơn hòa thượng. Làm sao vậy? Còn tôi nói với quý vị nữa, thân này tứ đại hợp thành, quý vị có biết mà ơn tôi đâu? Phải không? Mà anh ta nói tứ đại do cái ông Táo đó là do tứ đại hợp thành thì rõ ràng. Nhưng mà lâu nay khi tựa vào nó rồi, tưởng nó là mình. Mình đây cũng tựa vào đất nước gió lửa chứ gì, rồi lấy đất nước gió lửa cho là mình, rồi cho thiệt, ai động tới cái mình không chịu. Bởi vậy cho nên rồi mê lầm, đeo nó cho tới ngày nó rã tan. Còn ở kia, cái vị thần Táo đó nhờ nhắc đây là đất nước gió lửa hợp thành, linh từ đâu mà đến, thì cái linh tức là cái thần Táo đó là cái ở đâu đến, chứ không phải cái đất nước này, đất nước gió lửa này. Đập nó tan cái ông kia, à cái đó không phải mình, liền thức tỉnh. Mà thức tỉnh cái được sanh cõi trời. Còn mình bây giờ thức tỉnh tứ đại này không thiệt mình, được sanh đâu. Nếu mà biết thân tứ đại không thiệt mình, mà nếu thiệt mình mà tới chừng nó tắt thở rồi, nó xình chương lên, lúc đó thấy dễ thương không? Lúc đó dám lại nói đây thân tôi nữa không? Thì cái đó nó là thực quá như vậy. Nhưng mà khi còn đương tựa nó thì thấy nó quý. Mà thấy nó quý tức là mê chấp thân. Bây giờ biết rõ thân là không thiệt, thân là tứ đại hợp thành chứ không phải thiệt mình, thì lúc đó chúng ta liền hết cái mê lầm. Bây giờ trong đây có ai không biết tứ đại hợp thành không? Biết không? Sao không ai dám nói? Sợ nói người ta thử. Tứ đại hợp thành mà động tới chịu không nổi. Bởi vậy nên biết mà chưa có chứng thật cái lẽ đó. Chỉ biết trên ngôn ngữ thôi, chứ chưa có chứng thật. Thì cái ông thần táo này chứng thật được lẽ đó, cho nên ông mới thoát cái kiếp làm thần táo. Đó là cái ý nghĩa hết sức là rõ. Vì vậy mà nói phá táo cất cờ đã xuống dấu thiên thần táo, thần miếu, tức là làm cho cái miếu thiên nó hết thiên nữa. Câu chi dai ngón dùng đòi nếp cũ ông An. Thiền sư Câu Chi, ai tới hỏi cái gì ngài cũng đưa ngón tài. Hỏi Phật, hỏi Pháp, hỏi gì gì cũng đưa ngón tài thôi. Như vậy đó. Rồi một hôm cái chú Điệu trong chùa thấy ông thầy mình dạy mà dễ quá, cho nên nó bắt chước. Hôm đó cái có người tới hỏi đạo, hỏi câu gì đó nó cũng đưa ngón tay lên. Thì ông thầy thấy biết cái chú này bắt chước làm vậy rồi. Cái hôm nào đó ổng mới gặp nó hỏi thế nào là đạo, nó đưa ngón tay. Ông cầm dao, ông rượt, ông chặt ngón tay nó quảng, nó chạy quá, chạy, ông đuổi theo kịp, ông chặt đứt ngón tay, cái nó ngộ. Như vậy thì sao? Sao hỏi câu gì cũng đưa ngón tay? Mà ở đây dùng cái câu, dùng đòi nếp cũ ông An. Ông An là ông gì? Ông An tức là ông cha đó. Ông cha tại sao vậy? Bởi vì ngài là đệ tử của ngài Thiện Long. Ngài Thiện Long đó là thầy, ai hỏi ông cũng đưa ngón tay lên vậy đó. Đó. Như vậy cho nên ngài sử dụng đúng theo cái gì của ông cha mình nói. Đây đó, dưới lưỡi gươm lâm tế nạn bí ma, trước nạp tăng no dầu tự tại, sư tử ông đoan trâu thầy hữu, răng đàn việc hượm xá nghênh ngang. Đây là nói ngài Câu Chi hỏi gì cũng đưa ngón tay, đó là bắt chước nếp cũ của thầy tổ. Còn lưỡi gươm lâm tế, ngài lâm tế làm gì có lưỡi gươm, nghĩa là ai tới hỏi cái gì ngài hét cho một tiếng chứ không trả lời, hét lên tiếng. Như vậy cái tiếng hét của ngài giống như mà là cái lưỡi gươm này, lưỡi gươm bén chặt cho người ta hết, đứt hết mọi cái cố chấp. Đó là lưỡi gươm lâm tế. Nạn bí ma, nạn bí ma là ông bí ma, ông có cái nạn, cái gậy mà có hai cái nạnh ở dưới đó, ai tới hỏi thì ông đè, lấy gậy ông đè cổ. Như vậy đó, mà khi đè cổ rồi ông còn nói gì nữa? Bí ma này không phải tên ông là bí ma, mà ông là Thường Ngộ, thiền sư Thường Ngộ ở ngọn núi Bí Ma trên Ngũ Đại Sơn. Ông sắm cây gậy như vậy cho nên ai tới thì hỏi đạo gì cái ông liền lấy cái nạn, ông đè cổ xuống, ông bảo ma quỷ nào dạy ông đi xuất gia, ma quỷ nào dạy ông đi hành khước, vân vân. Nói được thì tha, nói không được thì đè cổ chết. Đó là cái lối của ngài Bí Ma đó. Thì như vậy mỗi vị trước nạp tăng no dầu tự tại, nghĩa là sao? Lưỡi gươm của lâm tế và nạn của ngài Bí Ma làm cho nạp tăng, tức là những người đi tham vấn đó, những vị tăng đi tham vấn, no dầu tự tại, mặc tình mà đầy đủ. Hai cái, một tiếng hát, một cái gậy đè, đó là đầy đủ hết, chỉ dạy một cách sung túc chứ không có thiếu. Sư tử ông đoan, trâu thầy hữu, răng đàn Việt hượm xá nghênh ngang. Đây, cái chữ sư tử ông đoan rồi, nghe chưa? Sư tử ông đoan là ông đoan nào? Tức là thiền sư Tây Dư ở đâu? Họ đoan, ngài họ đoan ở Kiết Châu. Đó. Như vậy thì mỗi khi lên giảng thì ngài đội lốt con sư tử, ngài lên tòa. Khi lên tòa rồi thì ngài nói một câu, ngài nói rằng sư tử ở Linh Sơn la thét trong mây, Phật pháp thật không thể suy lường được. Đó, ngài nói một câu, sư tử ở Linh Sơn la thét trong mây, Phật pháp thật không thể lường được. Đó là sư tử ông đoan, nghĩa là ngài đắp cái mặt cái bộ đồ giống như con sư tử lên tòa ngồi. Rồi ông ngài nói sư tử ở Linh Sơn la thét trong mây, Phật pháp thật không thể suy lường. Như vậy thì cái hình ảnh đó nói cái gì cho chúng ta? Thường thường ở trong nhà Phật lấy hình ảnh con sư tử để tượng trưng cho cái chánh pháp của Phật. Tại sao chánh pháp của Phật là tượng trưng cho sư tử? Bởi vì theo xưa nay họ truyền rằng ở trong rừng sâu các loài thú con nào cũng sợ sư tử hết, kể cả con voi to mà cũng vẫn sợ con sư tử. Con sư tử hét lên một tiếng thì tất cả các đoàn thú đều chạy dài, không con nào dám chống cự. Để nói lên rằng cái giáo lý của Phật là cái chân lý không có thể ai bẻ gãy được. Cho nên tất cả cái tà pháp hay là cái tà giáo gặp Phật pháp thì đều bị phải đổ vỡ hết, không cái gì chống nổi. Vì cái chánh nó hàng phục hết tất cả cái tà. Cho nên tượng trưng là con sư tử. Vì vậy mà ngài lên tòa, ngài nói pháp, tức là ngài mặc cái lốt sư tử, phải không? Rồi ngài nói con sư tử nó hét lên thì tất cả các loài thú đều không có thể nào chống cự nổi. Đó, như vậy Phật pháp không thể nghĩ lường. Để nói lên Phật pháp là một cái điều nó siêu việt tất cả, không có cho mình dùng tâm mà suy đoán gì được hết. Rồi trâu thầy hữu, thầy hữu là ngài thiền sư Linh Hữu. Đó, răng đàn Việt hượm xá nghênh ngang. Chữ hượm là gì? Chữ hượm có chỗ là nói chớ, có chỗ gọi là dừng, đừng. Đó. Đừng có nghênh ngang hay là chớ có nghênh ngang. Như vậy thì thiền sư Linh Hữu khi ngài già, ngài có nói với chư tăng, nói sau khi tôi tịch xuống với nhà đàn Việt ở dưới núi, sinh ở trong đó làm con trâu ở nhà đàn Việt. Con trâu đó một bên để là Quy Sơn Tăng Linh Hữu đó, một câu vậy đó. Rồi ngài hỏi như vậy kêu là Tăng Linh Hữu hay là kêu là con trâu? Đó, như vậy thì nên kêu gì? Chỗ đó là cái kỳ đặc của ngài. Bởi vì chúng ta lâu nay luôn luôn là thấy người vật mỗi cái khác nhau, loài khác nhau, nhưng mà đối với đạo chỗ chân thật cứu kính thì không hai, mình hay là vật đều có cái tánh Phật hết, chứ không có hai. Vì vậy mà Ngài nói, rồi người ta ngỡ rằng Ngài nói đó là chết rồi Ngài thành con trâu thiệt. Đó. Cho nên nhiều người nói tu như Ngài Quy Sơn Linh Hữu mà chết còn là con trâu thôi. Đã có một ít người dùng cái từ đó để mà phản đối thiền đó, chỉ trích thiền, tu như Ngài Linh Hữu mà chết rồi còn thành con trâu. Đó. Như vậy thì quý vị thấy, nói câu đó là hiểu được thiền chưa? Hiểu được lời của Ngài Linh Hữu nói chưa? Cho nên phải biết rõ cái đó là một cái mà thiên hạ chưa có thấm, chưa có hiểu được. Chưa thấm hiểu mà nói thì tất nhiên không bao giờ đúng. Rồi đưa Phật tử cất trúc bề, nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn, xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn thiền hòa trước móc khoe khoang. Đó. Đưa Phật tử cất trúc bề. Đó. Như vậy thì ai là người đưa Phật tử, ai là người cất trúc bề? Thường thường á, ngày dân môn hay đưa cái quạt lên, còn có những vị khác thì đưa cái Phật tử lên. Những cái đó đều là cái hình ảnh, tỷ dụ nói thế nào Phật đưa cái quạt lên hay đưa cái Phật tử lên rồi để xuống, rồi cất trúc bề. Cái trúc bề là cái gì? Tức là thiền sư tĩnh niệm. Mỗi người, mỗi khi có người hỏi đạo, Ngài đưa cái trúc bề. Cái trúc bề tức là một cái thẻ tre để trên bàn, đưa trúc bề lên nói, hỏi, nói trúc bề là phạm, không nói không phải trúc bề thì sai, phải nói cái gì, đó, gọi nó là cái gì. Đó là cái thiền sư tĩnh niệm nói về cái trúc bề. Như vậy thì nói đưa Phật tử hay là cất cái dấu trúc bề đó là để nghiệm kẻ học cơ quan nhẹ nhẵn, nghiệm những người đi học đạo đó, các cái cơ quan đã nhẹ nhàng chưa, nhẹ nhẵn tức là nhẹ nhàng đấy, đã được nhẹ nhàng chưa. Xô hòn cầu, cầm mộc thược, bạn hiền hòa trước móc khoe khoang. Xô hòn cầu tức là thiền sư nghĩa tồn, thuyết phong nghĩa tồn đó, nghĩa là khi ở trong hội thì có ngày quyền sa hỏi hiện nay trong đại chúng hòa thượng phải làm sao, thì ngài liền lấy cái trái cầu ngài quăng ra một lượt, thì ngài quyền sa ngài làm thế chụp thế bắt đó. Đó là cái chuyện xô hoàng cầu, cầm mộc thược. Mộc thược là cái gì? Cái này là cái chỗ mà chưa có tìm ra được cái mộc thược này nó ra sao. Cho nên là cái này thì còn đưa để dành, chưa có giải thích. Cái gì? Muốn gỗ. Thì vì cái tích này mình chưa tìm ra, thành ra là nó cũng không có rõ. Còn tức là bạn thiền hòa trước móc khoe khoang, đừng có khoe khoang với người, tức là đừng cho thấy đó là cái đặc biệt của mình. Thiền tử rà chèo dòng sanh chữa cho tịnh tẩy, đạo ngô múa hốt càng ma dường thấy quái hoàng. Đó. Thì cái chỗ này thiền tử rà chèo tức là ông Hoa Đình thiền tử đó, ông cùng bạn bè với ngài Đạo Ngô. Như vậy thì ông đã ngộ đạo, lý đáng đi truyền bá mà không đi truyền bá. Ông đến chỗ bến Hoa Đình, ông mua một chiếc thuyền, ông đưa khách qua lại, ông làm chú lái đò, đưa đò. Mà đưa đò dòng sanh chữa cho tịnh tẩy, tức là cái dòng nước nó chưa có rửa sạch được, tưởng rằng đó là thảnh thơi nhưng mà vẫn còn chưa rửa được cái nợ trần. Là sao? Bởi vì ngài khi đi nói với Đạo Ngô, với ngài Đàm Thạnh, tôi thì không có cái duyên độ sinh nhiều, tôi sẽ tìm chỗ nào thích ý mà ở. Sao các sư huynh thấy có người, một hai người nào mà có cái khả năng đặc biệt thì giới thiệu đến tôi. Vì vậy mà sau ngày Đạo Ngô đi tới đâu đó, tới ngày gì hội thiện hội, tới chỗ ngày thiện hội, lúc đó chưa gọi là Giáp Sơn, ngày thiện hội, trong cơ hội của ngày thiện hội, ngày thiện hội ngày đương họp chúng giảng đạo, thì có người nào người hỏi cái gì, hỏi thế nào là pháp thân. Ngài đáp pháp thân vô tướng. Hỏi thế nào là pháp nhãn, pháp nhãn vô tỳ. Thì người hỏi được trả lời như vậy thì rất hài lòng. Nhưng mà ngài Đạo Ngô ngồi trong hội đó dòm vậy, nghe câu đó cái ngài cười. Thì ông thiền sư ở trên, ông nhìn thấy có người thấy nghe mình nói cái bực cười, thì biết rằng chắc có cái gì đó không ổn. Nên khi xuống rồi, ngài mới đi tới đắp y rồi đảnh lễ. Thì khi rồi tôi giảng, có người hỏi trả lời như vậy, có chỗ nào sai sót xin thượng tọa chỉ dùm. Thì ngài nói tôi không có chỉ, thôi giờ tôi chỉ giới thiệu cho một người tìm đó, đến đó. Bây giờ ông chịu khó giải tán hội đi, rồi tìm tới cái chỗ Hoa Đình Thiền Tử, người đó sẽ chỉ cho ông. Như vậy thì ông thiện hội, ông cả gan, ông dám giải tán hội để đi tới tìm Hoa Đình Thiền Tử. Như vậy thì khi tìm tới Hoa Đình Thiền Tử, thì Hoa Đình Thiền Tử ngài mới nói cái câu làm sao, thả câu làm sao. Chỉ muốn câu được con cá vàng. Thì khi mà ông hỏi câu gì đó, ngài trả lời mà không trả lời, mà ngài đập cho một chèo, té nhào xuống dưới sông. Thì té nhào xong rồi cái mới ngóc đầu lên, lên cái vừa muốn hỏi ngài đập cho một chèo nữa, chìm nữa. Lần thứ ba cũng vừa muốn hỏi, ngài sửa sẵn đập cây ngộ liền, ngộ liền cái rồi đem lên. Như vậy đó, như vậy thì gọi là cái nợ đó đã là muốn tìm tới đó ở cho được thanh tịnh khỏe nhàn, mà bây giờ còn cái nợ chưa có trả, chưa được tịnh rửa, chưa sạch, cho nên mới gặp ông này để mà giáo hóa. Đó là ý nói chữa cho tịnh tẩy đó, chưa có rửa hết. Rồi Đạo Ngô múa hốt càng ma dường thấy quái hoàng. Mấy cái này mệt lắm. Thiền sư Viên Trí Đạo Ngô đó lên tòa nói pháp thì đầu đội một cái gì, cái mũ hoa sen, vai thì vác cây kiếm, tay thì cầm cái hốt múa. Cái hốt múa trông rất là kỳ quái, cho nên nó càng ma dường thấy quái hoàng, nó giống như ma quái, thấy rất là kỳ lạ. Học rồng yển lão nuốt càng khôn, ta xem chỉnh lệ. Tới ngài yển lão là ai? Ngài yển lão là Vân Môn, phải không? Ngài Vân Môn thì ngài nói sao? Nói con rồng, cái gãy quá rồng nuốt hết càng khôn. Đó là rồng của Ngài Vân Môn, Yển Lão đó. Ta xem chỉnh lệ. Chỉnh lệ là sao? Quý vị biết chỉnh lệ là gì? Như vậy thì ở trên đó là quái hoàng, ở đây là chỉnh lệ. Chỉnh lệ là e ngại. Em càng ngại đó. Chỉ đó, chỉnh là chỉ, lệ là ngại. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ác gian, gian tức là dương. Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương thái bạch. Rồi bính đinh thuộc quả, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Đây là mấy cái sự tích mà chúng ta chịu khó đọc kỹ thì sẽ thấy. Rắn ông tồn ngang thế giới, người thấy ác gian, gian tức là dương mắt mà nhìn đó. Vậy ông tồn là ông nào? Tuyết Phong Nghĩa Tồn đó. Ông nói rằng có một con rắn to không có thể nghĩ, không thể ngờ, các ông phải coi chừng, vân vân. Đó là cái lối nói của Ngài Nghĩa Tồn, gọi là rắn ông tồn. Cây bách là lòng, thác ra trước phải phương thái bạch. Bính đinh thuộc quả, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Mấy cái trước là sự tích nó hơi nhiều, nhưng cái chỗ này thì nó có một cái chỗ để chúng ta nhìn và biết rõ cái đối đãi nó đặc biệt ở chỗ nào. Như rằng cây bách là lòng, thác ra trước phải phương thái bạch là sao? Tức là Ngài Triệu Châu khi ta hỏi thế nào là Phật, liền chỉ cây bách để trước sân. Như vậy ở đây nói cây bách là lòng, thác ra trước phải phương thái bạch là sao? Chỉ cây bách là chỉ cái mình thấy, mà nếu mình không có nhận ra cái hay thấy của mình mà mình chỉ biết cây bách đó, tức là thác ra, tức là lầm ra trước phải phương thái bạch, tức là người ta nói bên đông mà mình lại nhìn bên tây, hay là người ta nói bên tây mình nhìn lại bên đông, phải không? Ngài chỉ cây bá trước sân không phải để chỉ cây bá, mà muốn chỉ cái hay thấy được của mình đó, mà mình lại không hiểu, cho nên mình lầm chạy theo cây bách. Thì như vậy muốn chỉ tâm mà chúng ta lại nhìn cây, gọi đó là nói bên đông mà mình nhìn bên tây. Rồi bính đinh thuộc quả, lại trở sau lỗi hướng thiên can. Bởi vì đây là những cái sự việc mà người ta hay lầm. Như có một thiền sư. Thiền sư gì? Một thiền sư đi hỏi đạo, hỏi thế nào là Phật, thì nói rằng bính đinh cầu quả. Thì ông nghe câu đó cái ông hiểu bính đinh là quả, mà bây giờ lại đi tìm quả. Mình đã là Phật mà đã đi tìm Phật thì ông hiểu vậy, ông cho là ngộ. Nhưng mà sau này một vị thầy khác cũng hỏi câu đó, mà tới rồi hỏi ông thì ông nói ông ngộ rồi. Rồi về ông trình cái ngộ cho coi thì ông thuật lại, thì ông thầy nói rằng biết rằng ngươi chưa tới. Thì cái ông nghe nói vậy ông tức quá, mình ngộ rồi mà nói chưa ngộ, ông bỏ ông đi. Nhưng sau rồi ông trở lại, khi trở lại thì ông mới đem cái câu đó ra ông hỏi. Thì ông thầy hỏi thế nào Phật, ông thầy trả lời bính đinh cầu quả, liền ông ngộ. Thì đó, như vậy nói bính đinh là chỉ cho lửa, lửa mà đi tìm lửa. Chúng ta đã có Phật mà đi tìm Phật, vì vậy mà nói bên đông mà mình nhìn bên tây, hoặc là nói bên tây mà nhìn bên đông, nó không có trúng. Như vậy chữ Thái Bạch đó là phương đông, Thiên Can đó là phương bắc. Nếu người ta nói đằng này mà mình nhìn đằng kia, đó là sai lầm. Trà Triệu Lão, Bánh Thiều Dương, Bày Thiền Tử, Hãy Còn Đói Khát. À, Ngài Triệu Châu, ai đến thì mời uống trà. Còn Ngài Thiều Dương, Thiều Dương là ai? Vân Môn, ai tới thì đưa cái bánh để mời. Như vậy mà cả đám con cháu sau này vẫn còn đói, mời uống nước, mời ăn bánh hoài mà đói khát, vẫn đói khát. Rồi ruộng Tàu Khê, vườn Thiếu Thất, chúng nạp tăng những để lưu quan. Mình đã có cái ruộng Tàu Khê là ruộng của Lục Tổ ở Tàu Khê, vườn Thiếu Thất là cái vườn của Tổ Đạt Ma ở Thiếu Thất. Như vậy thì chúng ta đã có ruộng tốt, có vườn sum xê mà chúng ta vẫn để nó hoang phế, không có chịu lo, không có chịu gìn giữ, không có chịu trồng trọt. Gieo bó củi, nảy bông đèn, nhân mang mới nát. Nhân mang mới nát thì hai cái hình ảnh này chưa có tra được. Gieo bó củi thì biết, mà nảy bông đèn thì nhận chưa ra. Nhân mang mới nát tức là nhân cái chỗ ngờ vực của mình nó mới là tan hoang, mới là hết. Lọc đào hoa, nghe tiếng trúc, mặt vẽ mà sang. Đó, như ngày gì mà ngộ ở hoa đào, ngày gì mà nghe tiếng trúc. Đó là hai vị đó. Người thì nghe tiếng trúc cốc một cái ngộ đạo, người nhìn thấy hoa đào nở liền ngộ đạo. Thì như vậy mặt vẽ mà sang, tức là coi nó thường vậy mà rất là sang, là quý. Như vậy thì tóm lại tất cả những cái hình ảnh này là nhắc mỗi một thiền sư có một cái lối chỉ dạy khác nhau, hay là ngộ đạo khác nhau, nhưng mà chỗ khác đó là cái phương tiện chế cứu kính thì sao? Cứu kính đều chỉ một tâm thôi, phải không? Chỉ một tâm, không cho mình suy nghĩ, không cho mình phân biệt, dứt tâm suy nghĩ, dứt tâm phân biệt, đó là cái chỗ chân thật, chứ không có xa, không có khác. Vậy mà lâu nay chúng ta cứ hiểu lầm, cứ nghe vị này thế này, vị kia thế kia, rồi nói sao mà thiền có lắm lối dạy vậy. Cái sự thật thì đó là phương tiện riêng, nhưng mà cứu kính không có hai. Đó, nhắc lại cho quý vị hiểu. Thành ra đây dẫn cho thật nhiều để chúng ta biết rằng mỗi vị đều có một cái hành xử riêng biệt, nhưng mà cái cứu kính thì không khác. Nhưng mà đọc tới đây thì chúng ta thấy ông vua mà ông ngồi ông đọc sử còn nhiều hơn mình nữa, phải không? Ông dẫn nhiều cái mà còn tìm không ra. Như vậy thì mới thấy rằng Ngài vừa là chăm chỉ lo việc nước, mà vừa là cố gắng học hành, cố gắng nghiên cứu đạo lý, chứ không có lười như mình. Mình có chuyện mà làm hoài không xong, chỉ có chuyện tu không à. Ngài bao nhiêu thứ chuyện mà Ngài còn làm được. Đó là nói tóm lại cho quý vị dễ hiểu. Và tiếp cho rồi.